Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay thực cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Hắn nhún vai, khóe miệng lộ ra chút tươi cười điềm đạm. Tôi sẽ lệnh Điền Tuấn mau chóng trở về, nhưng là chuyện kế tiếp như thế nào còn tùy thuộc hai người bọn họ. Hồng Tư Giai gật đầu. Em biết, nhưng vậy cũng là khởi đầu tốt nhất rồi. Em tin tưởng Kỳ Kỳ sẽ xử lý vấn đề hoàn thiện. Cổ Việt Mạn nâng ly rượu, chậm rãi uống, theo viên thủy tinh lấp lánh nhìn cô. Hy vọng cô ta học được bài học khó quên suốt đời. Đối với Kỳ Kỳ mà nói, giao huấn này đủ để cô ấy nhớ suốt đời. Chỉ mong vậy. Cổ Viên Mạn giơ lên ly rượu đối cô. Hy vọng Kỳ Kỳ có thể thuận lợi lấy lại tâm tình Điểm Tuấn. Em tin tưởng nhất định có thể. Hồng Tư Giai cũng lễ phép giơ lên trước ly. Cô cảm nhận sâu sắc sự chuyển biến thái độ của hắn. Hắn không giống như lời Kỳ Kỳ, không phải hoàn toàn mà là một nam nhân ân tình. Cô phát hiện ra khuôn mặt thân thiết của hắn. Mà ngay cùng buồn bạn còn thay đổi được, tin rằng Kỳ Kỳ cũng chắc chắn thay đổi sau bài học này. Đến khi Hồng Tư Giai ăn hết cả miếng cá nướng, cuối cùng buông xuống dao dĩa, Cổ Viết Mạn đột nhiên cảm thấy khan ăn, phủ trên đầu gối đặt lên bàn đứng dậy. Tôi dẫn em đi xem nơi này. Cô giật mình tò mò nhìn hắn. Cái gì vậy? Hắn cũng không cho cô đáp án, bước đến phía sau cô. Tôi đoán em nhất định sẽ thích. Phải không? Cô mang vẻ mặt nghi vấn đứng dậy. Hắn cầm tay cô đi đến một khúc khác của hành lang, nơi ngọn đèn của tòa thành chiếu không tới, mang đến chút cảm giác âm u, nhưng là cô vẫn có thể mơ hồ thấy vách tường nham nhở gấp ghềnh đằng xa. Ở chỗ này, nó nằm dưới tòa thành dẫn ra vịnh, có thể nói nhất. Chỗ này, phía dưới. Cô kinh ngạc nói, nghiêng thân mình tựa vào người hắn, tò mò hướng mặt xuống vách xem. Có đường để đi xuống sao? Đương nhiên có, cả tòa thành không có ai biết. Chủ nhân tòa thành nhất định biết. Hồng Tư Giai giả mặt quỷ hướng hắn đùa. Hắn cười cười, ngón tay ấn vào vách tường. Có thông đạo, có thể dẫn xuống đó. Dẫn em đi, dẫn em đi. Cô khẩn cầu nói xong, rất muốn ngay lập tức đi xuống. Được rồi, tôi dẫn em đi. Cổ Viết Mạn nắm tay Hồng Tư Giai, dẫn cô đi ven theo vách tường. Đi vào tường biên, Hồng Tư Giai phát hiện trước lối có một cái cửa sắt. Chỉ thấy Cổ Viết Mạn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, trước mắt lập tức xuất hiện một thềm đá đi xuống dưới. Mặt đường có chút ẩm ướt, bước cẩn thận, hắn nhắc nhở cô. Hồng Tư Giai để cao cảnh giác, nắm chặt tay hắn, thật cẩn thận đi theo phía sau. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong thông đạo. Ở cuối đường lại xuất hiện một cánh cửa khác, nghe thấy rõ ngoài đó vang lên thanh âm sóng biển vỗ bờ. Cổ Viết Mạn đẩy cửa sắt ra, bên ngoài là bờ cát trắng nõn bị bao phủ bởi ánh trăng thuần khiết. Hồng Tư Giai không khỏi kinh ngạc thốt lên. Nơi này thật sự quá đẹp. Cô mừng rỡ, khẩn cấp cởi bỏ giày, hai chân linh hoạt bước trên bờ cát mềm mại. Cổ Viết Mạn đi đến bên cạnh cô, đưa tay đỡ lấy thân thể cô, hai người sóng vai đi trên biển cát. Nếu không còn dư thời gian để rời bến, tôi sẽ đến nơi này thả lòng mình. Chỗ này cũng là một nơi nghỉ ngơi thật tốt, đổi lại là cô cũng sẽ chọn nơi đây. Thấy cô có cùng nhận thức, Cổ Viết Mạn vui vẻ cười. Em cũng cho rằng nơi này rất đẹp. Đương nhiên. Cô còn gật gật khẳng định thêm, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, ngoài ý muốn bắt gặp phải một ánh mắt kỳ lạ. Cổ Viết Mạn nhẹ giơ tay lên, khẽ vuốt khuôn mặt cô. Tư Giai. Hắn mở miệng nhấm nuốt tên cô, thanh âm khàn khàn ôn nhu. Hồng Tư Giai chỉ có thể ngẩn ngơ đứng tại chỗ, trái tim mãnh liệt đập. Vâng. Thật lâu hắn đều không có đáp lại, chính là chỉ dùng đôi con người sâu không lường được kia chăm chăm nhìn cô, bàn tay vỗ về khuôn mặt non mềm, nhẹ đẩy những sợi tóc của cô bay bay đùa nghịch trước mặt hắn, rồi đứng lại ở sau chiếc gáy nhỏ mẫn cảm. Hồng Tư Giai bỗng thấy da đầu run lên một trận, ngừng thở, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi ngực. Dưới ánh trăng ôn nhu tràn ngập bầu không khí biến hóa kỳ diệu, Cổ Viết Mạn do dự một chút, cúi thắt lưng tới gần cô, cánh môi ấm áp chậm rãi đặt trên môi đỏ mọng. Trong phút chốc, cô cảm thấy toàn thân nóng lên, giống như cháy bừng, thật khó chịu. Một bàn tay hắn vây quanh thắt lưng cô, đem thân mình cô đang run run kéo vào trong lồng ngực rộng lớn. Tư Giai, Tư Giai. Hắn ở bên cô gọi tên cô, tiếng gọi ôn nhu phảng phất hắn mà tràn ngập ma lực. Cô bất lực dựa sát vào hắn, mềm mại đầu hàng ở trong cái ôm vô cùng ấm áp. Tay cô lần mò tìm đến bả vai cường tráng của hắn, nhẹ nhàng mà âu yếm,

Hồng Tư Giai dương mắt nhìn Cổ Viết Mạn. Tới áo vì sao không báo cho em một tiếng? Hắn có biết hai ngày nay cô ngờ vực vô căn cứ, vô cùng thống khổ. Không cần thiết, hắn thản nhiên đáp lại. Ngữ khí lãnh đạm kia tựa như băng hàn Bắc Cực, thành những mũi dao đâm vào tim cô. Hồng Tư Giai thất vọng gục đầu xuống, tầm mắt trở lại vị trí một nhà ba người đang sum vầy hạnh phúc. Cô không khỏi thật hâm mộ mà bối bối tròn vò, lắc là lắc lư đi tới chỗ cô, nắm nắm giật giật chân váy cô. Tiểu bảo bối mở ra hai cánh tay mũm mĩm trắng hồng, ý bảo muốn Hồng Tư Giai ôm một cái. Hồng Tư Giai cười hì hì ôm lấy đứa nhỏ. Bối bối. Bối bối dương con mắt to tròn đánh giá cô. Hồng Tư Giai cười nói với biểu muội. Bé con thực là một đầu cô nương thật xinh đẹp. Trình Kỳ Kỳ kiêu ngạo thỏa mãn gật gật đầu. Bé thật sự rất đáng yêu. Điển Tuấn đứng một bên chen vào nói. Vừa rồi nghe Kỳ Kỳ nói, thân cảm ơn tỷ vì chúng tôi làm hết thảy. Không cần nói như vậy, tôi cũng rất vui được nhìn thấy ba người các người đoàn tụ một nhà hòa thuận vui vẻ. Hồng Tư Giai mỉm cười, tự đáy lòng đáp lại Điền Tuấn. Tư Giai, Điền Tuấn nói, hy vọng tỷ không vội trở về Đài Loan, ở lại nơi này vài ngày để bọn muội chiều đãi tỷ thật tốt. U buồn trên mặt Kỳ Kỳ hoàn toàn hóa thành hư không, thay vào đó là nụ cười rộ tràn ngập hạnh phúc. Chỉ sợ không được. Hồng Tư Giai đặt bối bối xuống đất. Tôi lo công việc ở Đài Loan, rất nhiều hợp đồng đã bị chậm trễ. Dù sao thì có thể nhìn thấy hai người các người hòa giải mỹ mãn, coi như là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì phải ở lại với chúng tôi chứ? Điền Tuấn chân thành hỏi. Hồng Tư Giai biết ý tốt của hai người. Thật sự không được, rất cảm ơn ý tốt của hai người, lòng tôi xin nhận. Nói đến đây, cô đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên đau đớn. Cô không hiểu vì sao lại có loại cảm giác này. Cô không nghĩ sẽ đi tìm nguyên nhân khiến trái tim cô rỉ máu, bởi vì như vậy sẽ chỉ càng chồng chất thêm thương tổn. Nhưng là cô nhịn không được muốn nhìn Cổ Viết Mạn, nhìn vào hai mắt hắn. Cô muốn qua đó biểu đạt lòng cảm ơn hắn đã giúp giải quyết vấn đề gia đình biểu muội. Trọng yếu nhất là cô muốn nói với hai chữ gặp lại. Nghĩ đến muốn nói gặp lại, lòng cô như bị xé ra thành ngàn mảnh đau đớn. Chờ một chút nữa thôi, rồi sẽ nói. Giờ phút này cô không có đủ dũng khí để đối mặt với chia lìa. Cô ngẩng đầu nhìn một nhà ba người hạnh phúc, hy vọng tạ từ bọn họ tìm nơi thoải mái mà tẩy trôi bi thương trong lòng. Cô rốt cục lấy được dũng khí, ngưng tụ ý chí toàn thân, quyết định đối mặt với hắn, vừa quay người lại. Cô sửng sốt dơ gian, vị trí Cổ Viết Mạn vừa đứng đã trống trơn, không một bóng dáng. Hắn đâu rồi? Tư Giai, Tịch Na, mời tỷ lưu lại dùng bữa trưa. Âm thanh gọi của Kỳ Kỳ kéo lại hồn cô. Hồng Tư Giai dơ ra nụ cười nhẹ. Tôi... Khóe mắt vẫn tiếp tục dò xét các góc phòng, tìm kiếm thân ảnh kia. Hắn phảng phất như khói xương, nhẹ nhàng biến mất không còn tăm hơi bóng dáng. Trong thời khắc ngắn ngủi, cô chỉ có thể tự hỏi. Vì sao hắn có thể cứ như vậy nhẫn tâm, keo kiệt không cho cô nói một câu gặp lại? Lòng của cô gấp đến độ muốn bật nhảy khỏi lồng ngực. Cô tuyệt đối không thể để cho hắn đối xử với mình như vậy. Thật xin lỗi, cô vội vàng cáo từ mọi người, khiến bọn họ không khỏi giật mình khó hiểu. Hồng Tư Giai không nói thêm một câu, xoay người chạy về hướng cửa lớn. Khoảnh khắc gần chạy ra đến được bên ngoài, đập vào tai cô một âm thanh khởi động động cơ. Lòng này lớn, trái tim cô như muốn ngừng đập. Mọi ý lực cô xông ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng là đã muộn, chỉ thấy một bóng đen vụt đi, chiếc xe đã nhanh chóng biến mất nơi cuối đường. Hai mắt cô đẫm lệ, nhìn theo bóng hình chiếc xe biến mất. Cô vạn vạn lần cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng lẳng lặng tuyệt tình rời đi, thậm chí trước khi bỏ đi cũng không nguyện liếc lại cô một cái. Hồng Tư Giai chết lặng, cảm giác thân thể chính mình như bị lưỡi dao vô tình xé rách. Cô trầm mặc rơi lệ, nhìn về phía cuối con đường. Hồng Tư Giai đối mặt với hàng chồng án kiện tố tụng chất cao như núi. Dù có cố gắng đến cỡ nào, cô vẫn luôn cảm giác những văn kiện trên bàn không hề bớt giảm. Cô thật không thể hiểu là hiện nay mọi người thích viện đến pháp luật mà kiện cáo náo loạn cả lên, hay là xã hội đang ngày càng đi xuống. Giống như mỗi cứ mỗi phút là lại xuất hiện một vụ án, khiến cho không chỉ có cảnh sát mệt mỏi mà ngay cả luật sư như cô cũng bận tới mức ở không kịp. Hồng Tư Giai mệt mỏi, chịu không nổi, ngồi phịch lên trên ghế, ngước mắt nhìn tờ lịch treo tường. Rốt cục cũng đến cái ngày màu đỏ. Thật may mắn cô có hai ngày một tuần mà để xả hơi nạp điện. Ngoài cửa sổ, bầu trời không biết từ khi nào đã lặng lẽ thay đổi nhan sắc, xuất hiện một mảnh trăng cao tỏa ánh dịu dịu. Mặt trăng có một nhưng không phải chịu cô đơn, bởi lẽ vây quanh nó còn nhấp nháy hàng ngàn ngôi sao nho nhỏ. Hồng Tư Giai cúi đầu cười khổ một tiếng, đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn. Tư Giai, ngày mai định đến chỗ nào nghỉ dưỡng? Một đồng nghiệp mang khuôn mặt tươi cười đi qua trước mặt cô, trên tay cầm theo hồ sơ. Nơi nào cũng được, miễn là có thể nghỉ. Đây là thật, cô không còn đủ sức mà nghĩ. Liên tục 5 ngày với lượng công việc ngập đầu đã vét sạch thể lực của cô. Quá lãng phí, vị đồng nghiệp bỡn cợt nói. Như vậy là không được, người đã trưởng thành rồi mà còn ru rú trong nhà suốt 2 ngày nghỉ, chẳng phải quá mức lãng phí sao? Người nên tìm một tên bạn trai. Nói tìm là tìm được chắc, đâu phải đồ ăn ngoài chợ, muốn cái gì liền có cái đó. Hồng Tư Dài lắc lắc đầu. Vị đồng nghiệp đặt hồ sơ lên bàn rồi cầm cái ví lên. Người cho là ngoài chợ không tìm được một tên sao? Có khi chân bệnh thiên tử của người ở ngoài đó không chừng, chẳng qua vấn đề là người không chịu bước ra khỏi cửa. Đối với lời trêu chọc của đồng nghiệp, Hồng Tư Dài không khỏi mỉm cười. Cảm ơn lời vàng ý ngọc của người, đã hết giờ rồi, về nhà thôi, lão công của người còn đang chờ để đeo người ra chợ mua đồ ăn tối đó. Hai nữ nhân cùng hi hi ha ha cười, khoác tay nhau ra khỏi công ty luật. Hồng Tư Giai trở về đại hạ, mở hộp thư trước cửa chung cư lấy ra thư tín. Cô rất nhanh xem kỹ từng bức thư, phát hiện thấy một lá gửi từ Kỳ Kỳ liền mở ra. Trong thư, Kỳ Kỳ kể cho Tư Giai rất nhiều chuyện thú vị của Bối Bối, cùng với tình yêu thương của Điền Tuấn đối với cô, thậm chí còn nói cô cũng đã đi lại mang thai. Mỗi một chuyện của nhà cô đều viết ra toàn diện, nhưng là trong thư không hề lộ ra một tia liên quan nào tới hắn. Hồng Tư Giai chán nản gấp lá thư lại. Thang máy cũng đã đi đến tầng của cô. Bước ra khỏi thang máy, cô lấy chìa khóa ra cửa, mở cửa căn hộ của mình. Trong phòng, bốn phía đều im lặng như tờ, yên tĩnh và đơn điệu là hình dung rõ nhất về cuộc sống hiện tại của cô. Từ khi rời đảo trở về, cô từng cầu nguyện mỗi một lần mở cửa, mỗi một lần nghe máy, thậm chí trong mỗi một lá thư sẽ có tin tức của Viết Mạn. Nhưng là ngày đêm nối tiếp, thời gian cứ tích tắc qua đi mà cầu nguyện chỉ đổi lấy tuyệt vọng. Cô rốt cục đã hiểu rõ ràng, khi hắn cũng không một lần quay đầu lại, cũng không nói một câu, liền đột nhiên biến mất, nghĩa là hắn đã không muốn cùng cô có một chút liên quan. Mỗi suy nghĩ kéo theo một tầng băng tuyết phủ lên người cô, đem tâm cô đóng băng giá lạnh. Buông ví ra, cả người cô ngã lên ghế sofa. Mệt mỏi quá, tay phải vỗ bộp bộp, bóp bóp lên bả vai trái, tiếp theo lắc lắc cái cổ đã cứng ngắc các cơ. Theo như nhân viên thẩm mỹ viện nói, tắm trong bồn nước ấm cùng vài giọt tinh dầu dược thảo mộc có thể xóa tan mệt mỏi trong người. Như vậy hẳn là lúc này nên tắm bồn ấm áp, thoải mái vì bản thân thả lỏng một chút. Nhỏ vào vài giọt tinh dược thảo mộc, phòng tắm trong nháy mắt tràn ngập mùi hương dễ chịu của dược liệu tinh tế. Hồng Tư Giai cởi quần áo trên người ra, tiến vào trong bồn tắm lớn, hưởng thụ ma lực thần kỳ, khoan khoái của thảo dược. Đang lúc đắm chìm trong bồn tắm tràn ngập mùi hương, tiếng chuông cửa bỗng vang vang bên tai cô. Hồng Tư Gia bất đắc dĩ nói, nhất định lại là người quản lý hoặc là người thu phí gì đây. Cô mặc kệ, làm như chưa hề nghe thấy tiếng chuông. Một lát sau, chuông cửa lại vang lên, lần này còn kiên trì hơn lần trước. Cô không kiên nhẫn bước ra khỏi phòng tắm ấm áp hương thơm, vội vàng mặc áo choàng tắm, thân chặt đai lưng đi ra mở cửa. Đến đây, đến đây. Cô dùng sức một chút mở cửa, mỉm cười lễ phép. Xin hỏi... Trong nháy mắt, lời nói của cô biến mất, bốc hơi. Đứng trước mặt cô không phải quản lý, cũng chẳng phải người thu tiền, mà là một nam nhân cao lớn tóc đen, trên người khoác một bộ vest vừa vặn. Sao, làm thế nào là anh? Trái tim mãnh liệt đập, cô kinh hoàng, cứng họng nói không nên lời. Vất vả thật nhiều ngày để đóng kín trái tim, nhưng lúc này bức tường băng lại từng giọt đổ xuống. Cổ Viết Mạn nhướng một bên lông mày, cười trừ nói. Sao vậy, Tư Giai, không định mời tôi vào nhà? Cô rốt cục tìm lại được giọng nói của chính mình, khó khăn lên tiếng. À, mời vào. Cô kéo nhanh thắt lưng áo choàng bông. Cổ Viết Mạn đi vào phòng khách, nhìn bốn phía xung quanh, lại quay đầu nhìn áo choàng trên người cô. Mày suy nghĩ tùy tiện quấy rầy em sao? Không có. Cô kích động lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn con ngươi đen đã lâu không nhìn thấy kia. Cô phát hiện trong mắt hắn hiện lên một tia nghi hoặc. Cô cau mày suy nghĩ, cúi đầu nhìn chính mình, tựa hồ hiểu được hoài nghi của hắn. Hắn nghĩ đến sẽ nhìn thấy một nam nhân khác ở nơi này sao? Thần ngượng ngùng, em đang định tắm. Cô giải thích, đột nhiên nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net